không phải hắn ngại ít, mà là quá nhiều, hắn không cần chuẩn bị nguyên liệu, chỉ luyện đan ở đây, lại thu được một nửa tiền lời, đúng là chuyện tốt bằng trời. 6 phần cũng được, Phạm Hinh thấy thế, cho rằng hắn không hài lòng với thu lao này, vội sửa lại, hơn nữa Dương Sư Huynh cũng thấy, băng tâm các chúng ta có nhiều nguyên liệu, chỉ cần huynh luyện đan ở đây, sớm muộn gì cũng có thể tăng lên tài nghệ, thăng cấp đế đan sư cũng không phải giấc mộng, lời này thì là thật, băng tâm các có nhiều nguyên liệu, mà luyện đan sư muốn tăng lên cấp bậc năng lực, vậy cần rất nhiều nguyên vật liệu để luyện tập, đổi thành bất kỳ luyện đan sư nào vào băng tâm các. Sợ là sẽ vui vẻ quên hết trời đất, không cần, một nửa là được rồi. Dương Khai khoát tay, Phạm Hinh ngẩn ra, mỉm cười nói, Dương Sư Huynh thật tốt, vậy khi nào Dương Sư Huynh có thể đến đây luyện đan? Gần đây chỉ sợ không được, 3 ngày sau ta, à, giờ là còn 2 ngày, có chuyện ước định với người ta phải xử lý, chờ ta xử lý xong rồi tính. Dương Khai nói, dù Phạm Hinh có chút thất vọng, nhưng không dám miễn cưỡng, đành nói, tự nhiên là Dương Sư Huynh làm chủ. Xin Dương Sư Huynh xử lý xong chuyện nhất định phải về băng tâm các trước tiên. Cách chương.